Đỉnh cấp cuồng tế, chương 130, âm mưu lại nổi lên thứ 16 càng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Tô Lạc tiếp nhận cặp văn kiện, mở ra nhìn lướt qua, lập tức liền minh bạch Hứa Tư Dĩnh công ty Tân Dược rốt cuộc là cái gì. Cái này Tân Dược cùng nói là Tân Dược chẳng bằng nói là bị thương thuốc xịt. Bất quá cái này bị thương thuốc xịt cùng trên chợ tiêu thụ thuốc xịt hoàn toàn khác biệt, Hứa Tư Dĩnh công ty nghiên cứu số tiền này nắm giữ càng nhanh chóng hơn, mạnh hơn hiệu quả, đồng thời còn có thể đối với vết thương tiến hành cầm máu khử độc tổng hợp hình hoàn toàn mới thuốc xịt. Nếu như số tiền này sản phẩm mới nghiên chế ra được đầu nhập thị trường lời nói, ở nơi này một cái ngành nghề, Thánh Khang tập đoàn tuyệt đối có thể trở thành cự đầu, không có ai có thể chống lại. Tô Lạc có chút hiểu vì cái gì Hứa Tư Dĩnh lại nhiều lần tìm hắn, nếu là có thể nhường cái này thuốc xịt thành công đưa ra thị trường mà nói, Thánh Khang tập đoàn hoàn toàn bằng vào số tiền này thuốc xịt triệt để xinh đẹp đánh một cái khắc phục khó khăn. Bị thương, người bình thường cũng là không thể tránh được, chớ nói chi là xử lý những nghề nghiệp khác nhân, nắm giữ càng nhanh chóng hơn chữa trị, cầm máu tổng hợp hình thuốc xịt đối bọn hắn mà nói tuyệt đối là nhất định không thể thiếu đồ vật. Tô Lạc khép văn kiện lại kẹp hắn đã nhiên, mở miệng nói ra. Ta sẽ đưa cho hắn nhìn, Tô Lạc ta van cầu ngươi, mặc kệ ngươi dùng phương pháp gì, vô luận như thế nào đều yêu cầu hắn ra tay, ta không có thời gian. Hứa Tư Dĩnh mang theo một tia cầu khẩn, Tô Lạc nghe vậy, đáy mắt chỗ sâu tia sáng lóe lên, xem ra Hứa Tư Dĩnh đối với cái toa thuốc này coi trọng, không chỉ là bởi vì Thánh Khang tập đoàn đơn giản như vậy còn có tầng sâu hơn hàm nghĩa. Bất quá Tô Lạc không quá muốn hòa Hứa Tư Dĩnh có quá nhiều tiếp xúc cũng không có chi đến cùng chuyện này. Người không nói, ta cũng biết nên làm như thế nào. Tô Lạc đảo, Hứa Tư Dĩnh dùng sức gật đầu một cái, đảo, nếu như thành công, người đánh liền điện thoại ta mời ăn cơm. Chỉ cần ngươi về sau không tới phiền ta liền tốt, Tô Lạc bỏ lại một câu nói, quay người hướng về đi lên lầu. Hừ, có gì đặc biệt hơn người, không biết có bao nhiêu người muốn theo bản tiểu thư ăn cơm đều không cơ hội, không kém ngươi một cái. Hứa Tư Dĩnh nhìn xem Tô Lạc bóng lưng, dùng sức dậm chân, nhưng mà trong đầu lại không tự chủ được hiện ra phía trước tại phòng tắm thấy Tô Lạc nửa người trên, thấp giọng tự lẩm bẩm nói. Thật là có điểm nhìn không ra, gia hỏa này nhìn gầy như vậy, không nghĩ tới cởi y phục xuống, lại có 8 khối cơ bụng, vẫn là chó được eo, đây quả thực là nói trên nét tiêu chuẩn thấp nhất chó săn nhỏ, Diệu Nhan lần này thật có phúc. Không thể không nói, có đôi khi nữ nhân ô đứng lên, so nam nhân đáng sợ thật đơn giản một phen ô lực 10 phần. Tô Lạc về đến phòng tiện tay đem cặp văn kiện ném tới bàn đọc sách. Vừa rồi phối phương, hắn đúng với ngực muốn giải quyết cái phiền toái này, với hắn mà nói, hoàn toàn không phải là cái gì vấn đề, chỉ cần tăng thêm một loại mấu chốt thuốc dẫn liền có thể nhẹ nhõm giải quyết vấn đề này, thậm chí có thể đem cái này phối phương đẩy hướng càng thêm mức hoàn mỹ. Cho nên, hắn hoàn toàn không có đem tâm tư đặt ở cái này phía trên, cả người khoanh chân ngồi ở trên giường, bắt đầu tiến vào trạng thái tu luyện. Một bên khác, xuyên lục địa quán rượu phòng tổng thống, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Triệu Hành Vũ ngồi ở trên ghế salon, trên tay bưng ly đế cao, nhẹ nhàng lung lay, trong chén rượu đỏ như tiên huyết đồng dạng tiên diễm. Ở trước mặt của hắn, một lão giả cung kính đứng trước mặt của hắn, hồi báo sự tình. Đợi đến lão giả nói xong, Triệu Hành Vũ chậm rãi mở miệng nói ra. Trần Thúc nói như vậy Tô Lạc bên cạnh có cao thủ tồn tại, không chỉ có đánh vỡ Liễu Lâm nhà uy hiếp còn giết Liễu Lâm Thái Hoành vợ chồng, liền Lâm gia bị buộc không thể không lấy ra 30 ức đem đổi lấy Tô Lạc lắng lại lửa giận. Đúng vậy, thiếu gia, đích thật là dạng này, bất quá, bên người hắn người kia, đối với người khác mà nói, có lẽ là cao thủ, đối với ta mà nói, một cái tay liền có thể bóp chết, thiếu gia ngươi nếu là thấy ngứa mắt ta hôm nay buổi tối đi tiễn hắn lên đường. Lão già đứng xuôi tay âm trầm nói. Trần Thúc giết rất đáng tiếc a, phải từ từ chơi mới có kình, chỉ tiếc Lâm Thái Hoành chết, không phải vậy ta còn muốn xem hắn cùng mình cháu gái ruột tự giết lẫn nhau đâu. Triệu Hành Vũ có chút tiếc hận thở dài một hơi, khóe miệng quỷ dị nở nụ cười, đảo. Bất quá, không quan hệ chết thì đã chết, cái này không ảnh hưởng ta kế hoạch tiếp theo. Lâm Diệu Nhan, ta sẽ để cho ngươi nhấm nháp chân chính tuyệt vọng, ta sẽ để cho ngươi cái này Trung Hải đệ nhất mỹ nữ trở thành ngàn người chỉ trỏ, có tiếng xấu tiện nhân. Triệu Hành Vũ trên mặt lộ ra tiếng cười quái dị, hắn sẽ không một đao đem rừng giết trong nháy mắt, hắn sẽ cầm lưỡi dao từng khúc chia cắt, hắn muốn để Lâm Diệu Nhan sinh bất như chết mới có thể phát tiết nội tâm hắn hận ý, Trần Thúc ta để cho ngươi đồ chuẩn bị xong chưa? Thiếu gia, đã chuẩn bị xong, ta đã để cho người ta các tin tức lớn truyền thông trong tay, tin tưởng buổi sáng ngày mai, toàn bộ Trung Hải đều sẽ sôi trào lên. Lão già khẽ cười nói, Triệu Hành Vũ nghe vậy, khóe miệng phác họa ra một vòng nụ cười âm trầm. Đây chính là hắn hôm qua không giết Lâm Diệu Nhan nguyên nhân, hắn chuẩn bị bước thứ hai kế hoạch, hắn muốn từng điểm nhường Lâm Diệu Nhan lâm vào vực sâu vạn trượng. Lâm Diệu Nhan, hy vọng buổi sáng ngày mai ngươi sau khi rời giường, hy vọng ta tặng ngươi phần đại lễ này. Triệu Hành Vũ mỉm cười, bưng chén rượu lên, vừa định uống rượu, sắc mặt đột nhiên trở nên màu sắc, ly rượu trên tay bắt không được rơi trên mặt đất. Giống, cùng lúc đó Triệu Hành Vũ trong miệng phát ra quỷ dị tiếng gào thét, cả người trong nháy mắt huyết dịch tựa hồ biến mất đồng dạng, toàn thân trên dưới bắt đầu trở nên khô cạn đứng lên, hai cái con ngươi từ thật cao nhô ra, phảng phất muốn từ trong hốc mắt rơi ra tới đồng dạng. Cả người nhìn phá lệ quỷ dị cùng âm trầm, hình giống như là ác quỷ. Huyết ta muốn huyết ta muốn huyết, Triệu Hành Vũ trong cổ họng phát ra giống như người không phải quỷ tiếng giống. Lão giả nhìn thấy Triệu Hành Vũ bộ dáng tựa hồ sớm đã thành thói quen, sắc mặt không biến hóa chút nào, chỉ là hướng về phía ngoài cửa nói. Người tới, đem chuẩn bị huyết thực đưa ra, cho thiếu gia hưởng dụng. Là, ngoài cửa truyền tới một thanh âm, rất nhanh, hai tên người áo đen mang theo một cái nhìn chừng 18 tuổi nữ tử, từ bên ngoài đi vào. Thiếu gia, huyết thực tới, thỉnh chậm rãi hưởng dụng. Lão giả nghiêng đầu sang chỗ khác hướng về phía Triệu Hành Vũ nói. Cái gọi là huyết thực lại là người sống. Hiu, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Triệu Hành Vũ trong miệng gào thét một tiếng, đánh về phía nữ tử, không để ý chút nào nữ tử ánh mắt sợ hãi, há miệng cắn lấy cổ của cô gái bên trên, vậy mà từng ngốn nuốt chững lên tiên huyết tới. Trong thời gian ngắn, bị hai tên nam tử áo đen bắt lấy cô gái trong tay đã biến thành một bộ thây khô, trái lại Triệu Hành Vũ trên thân dần dần xuất hiện huyết nhục đầy đặn, cảm giác từ từ khôi phục bình thường. Xử lý sạch, lão già tựa hồ đã sớm không cảm thấy kinh ngạc, hướng về phía hai tên nam tử áo đen phất phất tay. Hai tên nam tử áo đen gật đầu một cái, mang theo cỗ thi thể này hướng về đi ra bên ngoài. Thiếu gia, ngươi bây giờ cần huyết thực tần suất đã càng lai việt cao, xem ra khoảng cách công pháp đại thành chỉ thiếu chút nữa, chúc mừng thiếu gia, chúc mừng thiếu gia. Trần Thúc khẽ cười nói. Công pháp đại thành lại như thế nào, còn không phải cái này người không ra người quỷ không ra quỷ bộ dáng, mỗi ngày cần huyết thực bằng không, liền sẽ huyết dịch tan hết mà chết. Triệu Hành Vũ cười lạnh một tiếng, khóe miệng lây dính tiên huyết, chợt nhìn lại tựa như lệ quỷ đồng dạng, thanh âm của hắn khàn khàn vô cùng. Bất quá, như vậy cũng tốt, chí ít có thể chứng minh ta sống, chỉ cần ta sống, ta thì có cơ hội hướng Lâm Diệu Nhan báo thù, nàng để cho ta biến thành người không người, quỷ không quỷ bộ dáng, ta liền để nàng nếm thử rơi vào vực sâu vạn trượng, ngàn người chỉ trỏ tư vị là cái gì. Trần Thúc, buổi sáng ngày mai ngươi cho ta nhìn chằm chằm, ta muốn Lâm Diệu Nhan ngàn người chỉ trỏ, danh tiếng mất hết cách chương.